Hậu cuốn theo chiều gió. Chương 2, góc truyện audio.com. Prissy ló đầu vào phòng bệnh qua khuôn cửa hé mở. Thưa cô Scarlett, chú yêu bảo tôi đến trông chừng mama để cô còn ăn sáng. Bà Delilah cũng bảo cô làm như vậy là cô sẽ chết mất thôi. Bà ấy đã dọn sẵn cho cô một khoanh răm bông ngon lành chan nước sốt ăn với bắp ninh. Vậy chứ, món cháo thịt bò của mama đâu? Scarlett vội hỏi. Delilah cũng biết là phải đem cháo nóng đến ngay khi mama thức giấc. Em có đem theo ngay đây mà. Prissy vừa nói vừa dùng vai đẩy cánh cửa để không ránh rơi khay thức ăn trước mặt. Nhưng mama còn ngủ, cô có muốn đánh thức mama dậy để ăn cháo không? Đậy lại và đặt cạnh lò sưởi. Chốc nữa trở lại, tôi sẽ cho Vũ ăn sau. Scarlett đói cồn cào, mùi cháo nóng bốc khói thơm lừng làm cái dạ dày trống rỗng của nàng thắt lại. Nàng sang nhà bếp nhanh nhẹn rửa mặt và hai tay. Váy của nàng đang bẩn, nhưng còn nhiều việc phải làm. Một lúc nữa, dùng điểm tâm xong, nàng hãy thay. Will đứng dậy chào khi Scarlett bước vào phòng ăn. Có cả một trang trại để khai thác, người ta không thể để phí thời gian, nhất là lại có được một ngày nắng ấm mà mặt trời sớm mai vàng rực đã báo trước như hôm nay. Chú Will, cháu có thể giúp được gì không? Quyết hỏi, giọng đầy tin tưởng. Cậu đứng bật dậy, suýt nữa làm ngã cả ghế. Nhưng vừa thấy mẹ, lập tức vẻ kích động biến mất ngay trên khuôn mặt cậu bé. Cậu phải ngồi yên tại bàn và giữ vẻ thật lễ độ, nếu không bà sẽ phật lòng. Cậu nhẹ nhàng đi vòng qua bàn ăn và kéo ghế ngồi cho mẹ. Cháu thật là lễ phép quét ạ, xua lần on end. Chào Scarlett, chị có hãnh diện về chàng trai lịch thiệp của mình không? Scarlett dửng dưng nhìn xua lần rồi lại nhìn quét. Lạy chúa, nó chỉ là một đứa bé con. Sao xua lần lại tỏ ra ngọt xớt đến thế? Cứ nghe qua thì tưởng chừng quét là một bạn nhảy đang được tán tỉnh vậy. Đúng là một cậu bé đẹp trai thật. Scarlett chợt nhận ra điều ấy với sự sửng sốt. To lớn so với tuổi, cứ tưởng chừng như 13 tuổi mà thật ra chưa tới 12. Song hẳn xua lần sẽ thấy điều đó bất thú vị hơn nhiều nếu như cô cứ phải liên tục mua sắm quần áo cho kịp với đà lớn như thổi của cậu. Lạy chúa, mình biết làm gì đây? Thường vẫn là Red lo toan mọi chuyện, còn mình chẳng hề quan tâm xem con trai mặc cái gì và mua ở đâu. Tay áo của nó đã cộc quá cổ tay rồi, phải mua cho nó cái lớn hơn thôi và phải mua ngay, vì ngày tựu trường không còn bao lâu nữa. Nếu như chưa khai giảng, quả tình mình cũng chẳng biết hôm nay là ngày mấy. Scarlett nặng nề gieo mình xuống chiếc ghế mà Uyết vừa kéo ra. Nàng hy vọng nó sẽ nói với nàng những gì nàng cần biết. Nhưng trước tiên, phải ăn cái đã. Mình chảy nước miếng quá chừng như là đang xúc miệng. Nàng tự nhủ, cảm ơn, Uyết Hampton. Nàng nói mà đầu óc để đâu đâu miếng răm bông tuyệt diệu với một màu hồng tươi được viền khoanh một lớp mỡ nướng vừa tới. Nàng bỏ khăn ăn xuống đầu gối chẳng buồn mở ra, rồi cầm nhĩa và lấy con dao. Mẹ ơi, Quyết e dè nói, gì, Scarlett lật đật với bộ đồ ăn, con có thể ra đồng phụ giúp chú yêu không, hả mẹ? Scarlett thoải mái trả lời trong khi miệng còn ngậm đầy răm bông. Ừ đi đi, rồi nàng cắt thêm một miếng răm bông nữa. Con cũng đi nữa, Ella díu dít, cả con nữa, cô bé Suzy, con của xua lần phụ họa, không ai mời các cô đâu. Quyết nói, ra đồng là chuyện của đàn ông, con gái thì ở nhà. Suzy bật khóc nức nở, kìa chị lại bày chuyện rồi. Xua lần bảo Scarlett, tôi ấy à, xem có phải con gái tao làm ầm ĩ lên không? Góc chuyện audio.com. Khi trở về Tara, Scarlett đã hứa với bản thân mình là sẽ tránh gây gổ với xua lần, nhưng người ta không dễ thay đổi những thói quen cũ của một đời người. Cả hai đã đánh nhau ngay từ khi còn trong nôi và cứ thế mãi cho đến nay. Không, mình sẽ không để cho nó phá bĩnh buổi điểm tâm thú vị đầu tiên này của mình kể từ lúc nào nhỉ? Scarlett tự nhủ, và nàng chăm chú nhìn miếng bơ đang tan dần trên cái ụ xinh xinh màu trắng và lóng lánh của món bắp ninh đặt trên đĩa. Nàng cũng chẳng thèm ngước mắt lên khi Wes theo Will ra ngoài trong tiếng khóc thét của Ella và Susia. Im hết cả hai đứa này. Xua lần ra lệnh, Scarlett chan nước sốt lên bắp trộn, dồn một nhúm lên một miếng răm bông rồi ghim cả thảy vào nĩa. Chú Red thì chú sẽ cho phép con cùng đi ngay thôi. Ella nức nở, mình sẽ không nghe theo đâu. Scarlett tự nhủ, mình sẽ bịt tai lại để tận hưởng buổi điểm tâm này. Nàng đưa miếng răm bông có bắp trộn vào nước sốt vào miệng. Mẹ ơi, chừng nào thì chú Red về Tara. Giọng Ella lanh lảnh đến nỗi Scarlett không thể không nghe cho ra nàng không muốn và miếng răm bông ngon lành trong miệng nàng bỗng trở nên vô vị như mạt cưa. Mình sẽ nói gì, mình sẽ trả lời Ella sao đây? Không bao giờ ư, đó có phải là câu trả lời đúng không? Nàng không thể và cũng không muốn tin như thế. Nàng bực tức nhìn khuôn mặt đỏ tía của con gái. Ella đã phá hỏng mọi chuyện. nó chẳng để cho mình được yên, ít ra là trong lúc điểm tâm sao? Ella có mái tóc xoăn tít từng lọn như Frank Kennedy, cha nó vậy. Những lọn tóc đua tụ quanh khuôn mặt sưng húp đẫm nước mắt giống như những sợi dây thép rì xét và rối tung. Chrissy đã hoài công khi cố tết những lọn tóc ấy cho dù có thấm bao là nước để chúng nằm ngay ngắn lại. Thân hình của Ella cũng giống như sợi dây thép mảnh khảnh và xương sầu, nó lớn hơn gầy 7 tuổi so với Suzy 6 tuổi rưỡi nhưng Suzy lại cao hơn nó nửa cái đầu và mạnh hơn nhiều để có thể dễ dàng ăn hiếp Ella. Chẳng có gì ngạc nhiên khi Ella mong Red trở về, Scarlett ngẫm nghĩ. Anh ấy rất yêu nó, còn mình thì lại không. Nó làm mình khó chịu cũng như Frank vậy và mặc dù mình đã hết sức cố gắng mà sao mình vẫn không yêu được nó. Chừng nào chú Red đến, hả mẹ? Ella lại hỏi, Scarlett đẩy ghế và đứng dậy. Đó là chuyện người lớn. Nàng nói, mẹ trở vào với mama đây. Nàng không thể chịu đựng nổi nếu nghĩ đến Red vào lúc này. Nàng sẽ nghĩ đến chàng khi lòng nàng không rối tung lên như bây giờ. Điều quan trọng hơn cả, là giúp mama ăn hết cháo. Một tí xíu nữa, một muỗng nữa thôi, mama yêu quý nào ăn đi cho con vui. Mệt quá, bà thều thào, con biết, Scarlett nói, con biết mà, thôi mama ngủ đi con sẽ không quấy rầy mama nữa đâu. Nàng nhìn tô cháo gần như còn nguyên vẹn, mama mỗi ngày một ăn ít đi. Bà Ellen, giọng mama yếu ớt, vâng, con đây mama. Scarlett đáp, điều đó luôn làm nàng đau đớn, bởi mama không còn nhận ra nàng và vẫn nghĩ rằng bàn tay đang chăm sóc cho bà với biết bao chiều mến là của Ellen. Mình không nên bực mình vì chuyện này. Scarlett tự nhủ, chính mẹ mình luôn chăm sóc cho những người bệnh chứ nào phải mình đâu. Mẹ rất tốt với mọi người, đó là một bậc nữ thánh, một người phụ nữ tuyệt vời. Mình phải cảm thấy sung sướng mới đúng nếu ai cũng coi mình được như bà. Mình cho là mình sẽ sa vào địa ngục nếu mình ghen tị vì mama yêu mẹ hơn yêu mình. Trừ phi là mình chẳng còn tin gì vào địa ngục, lẫn thiên đàng, bà Ellen, tôi đây mà, mama. Đôi mắt già nua, rất già nua của bà hé mở. Cô không phải là bà Ellen, góc chuyện audio.com, còn là Scarlett mama ạ, Scarlett của mama đây. Nào Scarlett, vô muốn gặp ông Red, có vài chuyện cần nói với ông. Scarlett cắn chặt đôi môi đến rớm máu, con cũng muốn gặp anh ấy lắm. Nàng thầm rên rỉ, con cũng muốn gặp anh ấy biết bao, nhưng anh ấy đã bỏ đi rồi, mama ạ, con không thể làm vừa lòng mama được. Nàng nhìn mama đang chìm trong giấc ngủ gần như hôn mê và trước tình cảnh ấy, nàng cảm nhận một tình cảm biết ơn mãnh liệt. May là mama dường như không đau khổ, còn chính trái tim của nàng, nó lại đang nhói đau như bị nhiều nhát dao đâm. Nàng cần Red biết bao, nhất là giờ đây mama đang mỗi lúc một lịm nhanh vào cõi chết. Ước gì anh có mặt ở đây cùng với mình chia sẻ nỗi đau này cùng với mình nhỉ. Vì Red cũng yêu mama và mama yêu anh ấy. Có lần anh nói với mình rằng chưa bao giờ anh lại cố hết sức để làm đẹp lòng một ai và chưa hề có ý kiến của ai được anh coi trọng như mama. Hẳn trái tim anh ấy sẽ tan nát khi được tin vú đã qua đời mà anh chưa có được một lời từ biệt như anh vẫn hằng mong muốn. Scarlett ngẩng đầu, đôi mắt mở to. Ồ đúng rồi, nàng đần độn làm sao? Nàng thầm biết ơn người đàn bà già nua, khô đét nhỏ bé, nhẹ tênh đang nằm dưới tấm chăn cũ nát. Ôi mama, mama yêu dấu, cảm ơn vú, nàng thầm thì qua hơi thở. Con về đây với vú là để tìm sự giúp đỡ của vú, con biết là nhờ mama mọi chuyện rồi lại sẽ tốt đẹp, mama đã cứu vớt con cũng như bao lần trước. Nàng gặp Will đang cọ chải cho chú ngựa trong chuồng. Ồ được gặp chú thật may, Will ạ, Scarlett nói, đôi mắt xanh long lanh và đôi má hồng tự nhiên khác hẳn những ngày nàng trang điểm. Tôi có thể lấy xe ngựa được chứ? Tôi cần phải đến Johnboro. À, mà chú có việc gì định đến đấy không? Nàng hỏi và hồi hộp chờ. Will bình thản nhìn nàng. Anh hiểu rõ Scarlett hơn là nàng tưởng. Chị có cần tôi giúp việc gì đó không? Cả việc tôi sẽ đi Johnboro. Ồ, Will chú tốt bụng quá. Tôi vẫn muốn ở bên cạnh mama, song nhất thiết phải báo cho Red biết tình trạng sức khỏe của vú. Vú mong gặp anh ấy và anh ấy lúc nào cũng luôn yêu mến vú. Anh ấy sẽ không bao giờ tha thứ cho mình đã bỏ mặc vú, nàng vừa nói vừa vò vò cái bờm ngựa. Anh ấy đang ở Sackleston vì bận chuyện gia đình, mẹ anh ấy không hề dám hó hé nếu không có ý kiến của anh ấy đấy. Scarlett ngước mắt lên, trước vẻ mặt thản nhiên của Will nàng quay nhìn sang nơi khác tay mân mê cái bờm ngựa với sự chăm chú như thế đó là việc sống còn với nàng. Vậy nếu chú có thể đánh điện cho anh ấy thì tôi sẽ đưa chú địa CSL. Nhưng tất hơn là chú nên ký tên chú. Red biết là tôi rất yêu mến mama, anh ấy có thể tưởng rằng tôi làm ầm lên chuyện bệnh tình nguy ngập của bà. Anh ấy nghĩ rằng cái đầu của tôi không to hơn đầu con chuồn chuồn là bao. Nàng nói thêm và cười to rồi ngẩng đầu lên. Will biết rõ đó là lời nói dối quá đáng. Tôi nghĩ là chị nói đúng, anh dịu dàng nói. Greg cần trở về ngay khi có thể. Tôi đi ngựa đến đó ngay, như thế nhanh hơn là đánh xe. Cảm ơn chú, Scarlett vừa nói vừa duỗi thẳng tay ra. Tôi có địa chỉ trong túi đây. Tôi sẽ về ngay, kịp giờ cơm. Will trả yên ngựa, Scarlett giúp anh siết chặt dây. Nàng cảm thấy tràn trề sinh lực. Nàng tin chắc là Red sẽ đến. Nếu anh rời Charleston ngay khi nhận được điện tín, thì anh sẽ về đến Tara trong vòng 2 ngày tới. Nhưng 2 ngày sau đó vẫn chưa thấy Red đến. 3, 4, rồi 5 ngày. Scarlett không còn dòng tai nghe tiếng bánh xe hay tiếng vó ngựa trên đường. Nàng đã quá mệt mỏi vì lúc nào cũng phải dòng tai. Góc chuyện audio.com. Giờ đây, một âm thanh khác đang thu hút mọi chú ý của nàng, Mama đang cố sức thở, tiếng khò khè nghe đến rợn người. Dường như cái cơ thể gầy guộc kia không còn đủ sức để đưa khí vào buồng phổi và thải khí ra được nữa. Song bà vẫn thở, hết hơi này đến hơi khác, và mỗi lần như thế, những sợi gân trên cái cổ nhăn nheo của bà lại căng lên run rẩy. Sua lần đến trông chừng bà cùng với Scarlett. Đây cũng là mama của em, Scarlett ạ, trong nỗi lo chung chăm sóc cho người phụ nữ da đen già lão này, hai chị em như quên đi thói ganh tị và tính hung hăng đã phân rẽ họ từ lâu nay. Cả hai cùng đem toàn bộ gối dựa trong nhà xuống để lót cho bà ngồi dậy và để nước sôi thường xuyên trong lò sưởi. Họ bôi mỡ lên đôi môi nứt nẻ của bà, đút từng thìa nước cho bà. Song chẳng giúp gì được cho bà trong cơn đau. Bà nhìn họ một cách tội nghiệp, đừng mệt sức quá vậy. Bà hổn hển, chẳng ích gì đâu. Scarlett đặt một ngón tay lên môi mama. Xịt, nàng năn nỉ, xin vú đừng nói. Hãy cố giữ xúc, tại sao, ồ tại sao, nàng phẫn nộ. Lạy chúa, tại sao người không để cho bà được chết một cách êm ái, khi bà đã quay về với quá khứ? Tại sao người lại phải đánh thức bà dậy và để bà phải chịu đau đớn đến thế này? Cả một cuộc đời nhân đức chỉ luôn chăm sóc cho mọi người, chẳng bao giờ nghĩ đến mình. Bà xứng đáng để được đối xử tốt hơn thế này nhiều. Chừng nào tôi còn sống, tôi sẽ không bao giờ nghiêng mình hơn nữa trước người. Thế nhưng nàng vẫn đọc to cho mama nghe cuốn kinh thánh cũ kỹ đặt trên bàn ngủ. Nàng đọc các bài thánh vịnh và giọng của nàng không để lộ vẻ đau đớn, cả sự phẫn nộ nghịch đạo của trái tim nàng. Mỗi khi đêm xuống, Sua lần đến thắp đèn và thay cho Scarlett, rồi đọc rồi lật những trang giấy mỏng, rồi lại đọc. Đến lượt Scarlett, và lại đến phiên Sua lần, mãi cho đến khi Will đưa Sua lần đi nghỉ đôi chút. Chị cũng nên đi nghỉ một chút Scarlett ạ, anh nói, tôi sẽ ở lại với mama cho. Tôi đọc không giỏi, nhưng tôi thuộc lòng nhiều đoạn dài trong kinh thánh. Vậy chú hãy đọc đi, nhưng tôi thì không thể rời mama được, tôi không thể bỏ mama được. Nàng ngồi bệt xuống đất và tựa cái đầu mệt lả vào tường, lắng nghe tiếng khua vọng rợn người của cái chết dần đến. Khi những tia nắng đầu tiên chiếu qua cửa sổ, tiếng khua động đột nhiên thay đổi, hơi thở trở nên dồn dập qua từng cơn và những đợt yên lặng giữa hai cơn khò khè kéo dài thêm ra. Scarlett gượng dậy, Will đứng thẳng lên. Tôi đi tìm Sua lần, anh nói. Scarlett lại gần giường thế cho anh. Mama có muốn con nắm tay mama không? Để con nắm tay mama nhé. Mệt quá, mama thều thào, vầng trán nhăn lại vì gắng sức. Con biết mà, đừng cố nói chuyện làm gì kẻo mệt. Tôi muốn, chờ, ông Red, Scarlett nuốt nước bọt một cách khó nhọc, lúc này là không nên khóc, đừng níu kéo vô ích mama ạ, vú cứ yên nghỉ đi. Anh ấy không thể đến được, nàng nói. Cùng lúc đó có tiếng bước chân hấp tấp băng qua nhà bếp. Sua lần đến và cả Will, tất cả chúng con sẽ ở bên mama yêu quý, tất cả chúng con đều yêu quý mama. Một bóng người chùm lên giường và mama mỉm cười. Chính tôi đã được mama gọi đến đây, Red nói với Scarlett trong khi nàng ngước đôi mắt ngờ vực nhìn anh. Xin tránh ra, để tôi lại gần mama. Scarlett đứng dậy, nàng cảm thấy chàng đứng sát bên nàng, cao lớn, mạnh khỏe, cường tráng, và hai đầu gối nàng mềm nhũn. Red đẩy nàng xích ra và quỳ xuống cạnh mama. Chàng đã trở lại, góc chuyện audio.com. Mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp thôi, Scarlett quỳ bên cạnh chàng, vai chạm vào cánh tay chàng và nàng cảm thấy sung sướng cho dầu trái tim nàng tan nát. Anh ấy đã trở lại. Red đang ở đây. Mình đúng là dại dột mới thất vọng giường ấy. Tôi muốn anh làm giúp tôi một việc, mama nói. Giọng bà mạnh hẳn lên giường như bà đã dành hết sức lực của mình cho giây phút này. Hơi thở của bà phều phào và dồn dập gần như hổn hển. Tất cả những gì mama muốn. Red nói, con sẽ làm tất cả những gì mama muốn. Hãy chôn tôi cùng bộ váy đỏ xinh xinh mà anh đã tặng tôi. Nào hãy hứa đi, tôi biết là Luty thèm nó lắm. Red bật cười, Scarlett thấy khó chịu, làm gì mà cười bên giường người hấp hối. Rồi nàng thấy mama cũng cười, không ra tiếng. Red đặt tay lên tim mình, Con thề với mama là Luti cũng không thể chạm mắt đến nó được đâu, mama ạ, con tin chắc là cái váy ấy sẽ lên thiên đàng cùng với mama. Mama đưa tay về phía anh để anh áp tai vào môi bà. Anh phải chăm sóc Scarlett, bà nói. Cô ấy cần có người chăm sóc mà tôi thì không còn làm được nữa. Scarlett nín thở, vâng, mama, Red nói, anh thề đi, bà nói bằng giọng yếu ớt nhưng quả quyết. Con xin thề, Red nói. Mama thở phào, ôi, mama yêu quý, Scarlett kêu lên nức nở cảm ơn mama. Bà không còn nghe cô được nữa đâu ạ, bà đã đi rồi. Bàn tay to lớn của Red nhẹ nhàng đưa gần mặt mama và vuốt mắt cho bà. Cả một thế giới đã ra đi, cả một thời đã chấm dứt, chàng nói thật khẽ. Nguyện xin cho bà được yên nghỉ bình an muôn đời. Amen, Will đáp từ phía cánh cửa. Red đứng dậy và quay lại. Xin chào, Will và Sue Ellen. Những ý nghĩ cuối cùng của mama vẫn là dành cho chị, Scarlett à. Sue Ellen than thở, chị vẫn luôn được vú yêu ái. Rồi Sue Ellen hòa khóc, Will ôm nàng, vỗ nhẹ vào lưng và để nàng nức nở trên ngực mình. Scarlett lao về phía Red và đưa tay ra định ôm lấy chàng. Em nhớ anh vô cùng, nàng nói. Red nắm lấy cổ tay nàng và hạ hai tay xuống. Không, Scarlett ạ, chẳng có gì thay đổi cả, chàng bình thản nói. Scarlett không chịu nổi sự dè dặt như thế. Nàng kêu lên, anh muốn nói gì? Red cứng người lại, đừng bắt anh phải lặp lại điều đó. Scarlett ạ, em biết rõ anh muốn nói gì mà. Em không biết, em không tin anh không thể xa em được, anh thật không thể xa em được khi mà em yêu anh và rất cần đến anh. Ồ, Red, đừng nhìn em như thế. Sao anh không ôm em vào lòng để an ủi em, anh đã hứa với mama mà. Red lắc đầu với một nụ cười thoáng qua trên môi. Em là một con bé con, Scarlett ạ, em đã biết rõ anh suốt những năm tháng qua, vậy mà khi em muốn, em lại có thể quên hết tất cả những gì em đã biết. Ban nãy là một lời nói dối. Anh đã nói dối để những giây phút cuối cùng của người phụ nữ già yêu quý này được hạnh phúc. Em nhớ lại cho kỹ đi, con mèo bé nhỏ của anh chỉ là một gã xúc sinh chớ không phải là một chàng quân tử. Chàng tiến về cánh cửa. Đừng bỏ đi Red, em van anh, Scarlett thầm thì trong tiếng nấc. Nàng vội đưa hai bàn tay bịt miệng mình để đừng nói tiếp nữa. Nàng sẽ tự khinh mình nếu như nàng vẫn tiếp tục van xin chàng. Không chịu nổi cảnh chàng bỏ đi, nàng quay đầu lại và đọc thấy vẻ đắc thắng trong đôi mắt của Sue Ellen và sự thương hại trong đôi mắt Will. Anh ấy sẽ trở lại, nàng nói, đầu ngẩng cao. Anh ấy vẫn luôn trở lại. Nếu như mình lắp đi lắp lại nhiều lần như thế, nàng ngẫm nghĩ, thì mình có lẽ sẽ tin là sự thật mất. Có thể đó sẽ là sự thật. Anh ấy luôn như thế, nàng nói rồi hít vào thật mạnh. Cái váy của mama ở đâu? Sue Ellen, gocchuyenaudio.com. Tôi coi trọng việc liệm cho vú cái váy ấy, tôi sẽ trông nom kỹ. Scarlett vẫn còn tự chủ được cho đến khi người ta gội rửa xong thi hài và mặc quần áo cho mama. Nhưng khi công việc kinh khủng này đã xong và Will mang áo quan tới, nàng bắt đầu run rẩy lẳng lặng, nàng vùng bỏ chạy. Nàng rót một ly rượu whisky để ở phòng khách và uống ực ba hớp hết sạch. Hơi nóng tràn ngập cơ thể đang rã rời và nàng hết run rẩy. Mình cần khí trời, nàng tự nhủ. Mình cần ra khỏi nhà này, lánh xa tất cả bọn họ. Nàng nghe tiếng thét khiếp đàm của bọn trẻ đứng nhìn người ta đặt thi hài vào áo quan trong nhà bếp và nổi da gà. Nàng vén váy lên và cắm đầu chạy. Bên ngoài, không khí ban mai mát rượi và trong lành. Scarlett hít thật sâu, tận hưởng cái tê mắt đầu ngày ấy. Một cơn gió thoảng nâng mái tóc đẫm mồ hôi đang bệt vào cổ nàng. Lần cuối cùng nàng chải tóc 100 lần là vào lúc nào nhỉ? Nàng không nhớ ra nữa, mama sẽ giận đấy. Ồ, nàng ấn nắm tay phải vào miệng, cắn chặt các khớp tay đừng để nỗi đau bật ra, rồi nàng vội vàng chạy vào khu rừng uốn quanh dòng sông, vừa chạy vừa vấp ngã trên đám cỏ dài xuống tận chân đồi. Những cội thông già tỏa ra một hương vị dịu dàng và thấm đẫm, che mát cả một thảm lá thông đẫy đà ngà màu trồng chất từ bao trăm năm qua. Dưới bóng thông khuất hẳn ngôi nhà, Scarlett một mình cô độc. Nàng nặng nề buông mình xuống nền đất mềm mại rồi tựa lưng vào một gốc thông. Nàng cần phải suy nghĩ để tìm cách kéo ngay cuộc đời ra khỏi những đổ vỡ. Nàng không tin chuyện đời có thể khác được, nhưng nàng không thể bắt tâm trí không lan man hết chuyện này sang chuyện khác. Mọi chuyện như rối tung trong đầu và nàng cảm thấy dã rời. Nàng đã một lần dã rời hơn thế nữa. Khi phải từ Atlanta trở về Tara lúc mà quân Bắc đã tràn ngập, nàng vẫn không để cho sự mệt mỏi cản trở nàng. Khi phải lùng sục khắp vùng quê để tìm thực phẩm lúc mà đôi chân, đôi tay chịu nặng, vậy mà nàng có từ chối đâu. Phải nhặt hái bông vai đến bật máu cả hai bàn tay, phải kéo cày như con lừa, phải gắng sức tiếp tục tiến bước bất chấp tất cả, nàng chẳng bao giờ chịu khuất phục trước sự mệt mỏi cả. giờ cũng phải thế, nàng không muốn bị khuất phục, sự khuất phục xa lạ với bản tính của nàng. Nàng nhìn thẳng về phía trước, mặt đối mặt với mọi bất hạnh. Từ cái chết của Melanie, cái chết của Mama Red bỏ rơi nàng, đoạn tuyệt với cuộc hôn nhân giữa hai người. Điều tệ hại nhất là Red đã bỏ đi, đây mới chính là việc nàng phải đương đầu. Nàng nghe rõ giọng chàng nói, chẳng có gì thay đổi cả, điều không thể là sự thật ấy, lại là sự thật, nàng cần phải tìm cách để kéo chàng về lại với nàng. Nàng đã chiếm đoạt được tất cả những gã đàn ông mà nàng muốn, và Red cũng là một gã đàn ông như bao kẻ khác chứ. Nhưng không, anh không phải là một gã đàn ông giống như bao kẻ khác, và chính vì thế mà nàng lại muốn có anh. Nàng rùng mình, đột nhiên hoảng sợ, nếu như lần này nàng không thắng nổi thì sao? Nàng vẫn luôn thắng cuộc bằng cách này hay cách khác, nàng luôn đạt được điều mình muốn, dù với bất cứ giá nào. Cho đến bây giờ, trên đầu nàng, con chim rẻ xanh kêu lên một tiếng khàn khàn. Scarlett ngước mắt lên và lại nghe một tiếng kêu châm chọc nữa. Hãy để cho ta yên, nàng cào nhào. Con chim bay vút lên như một cơn xoáy lốc màu xanh sặc sỡ. Nàng cần phải suy nghĩ, phải nhớ lại những gì Red đã nói với nàng. Không phải chỉ những gì chàng đã nói sáng nay. Ban sáng hay là đêm qua nhỉ? Gocchuyenaudio.com. Mama mất lúc nào nhỉ? Nàng cũng không biết nữa. Không, chàng đã nói gì tại nhà, vào đêm chàng rời Atlanta. Hôm ấy chàng đã nói huyên thuyên, đã giải bày đủ thứ chuyện. Chàng thanh thản và điềm tĩnh đến khủng khiếp. Vâng, thanh thản và điềm tĩnh như trước những con người mà ta không làm sao có thể nổi quạo lên với họ được. Đầu óc nàng bám víu vào một câu nàng nghe không thật rõ nhưng câu ấy lại làm nàng quên hết mệt nhọc. Nàng đã tìm được điều nàng đang cần. Đúng, đúng rồi, nàng đã nhớ ra. Red đề nghị với nàng việc ly dị. Rồi khi nàng phẫn nộ từ khước, chàng đã nói câu này. Scarlett nhắm mắt lại, lắng nghe giọng Red văng vẳng trong đầu. Anh sẽ trở lại với em thường xuyên hơn để khóa mõm cái lũ ác mồm độc miệng lại. Nàng cười mỉm, nàng chưa thắng được nhưng nàng đã có một cơ may, đủ để nàng tiến tới. Nàng đứng lên, phủi lá thông trên váy trên tóc, lúc này nàng chắc trông như một cô gái rừng xanh. Ở bên hồ, nơi dễ thông đâm ra giữa đất khỏi lở, sông Flint đang cuồn cuộn chảy một màu hoàng thổ và sánh bùn. Scarlett ngắm nhìn dòng sông, nàng ném một nắm lá thông trên mặt nước, những chiếc lá xoay tròn cuốn phăng đi theo dòng chảy. Chúng đang tiến về phía trước, nàng thầm thì, cũng giống như mình đây, đừng quay nhìn về phía sau nữa, cái đã qua hãy để cho qua, hãy tiến về phía trước. Nàng nheo mắt ngắm nhìn bầu trời rạng rỡ, từng đám mây trắng lóa đang trôi nhanh trên bầu trời lộng gió. Không khí sẽ mát lại thôi, nàng buột miệng nói. Tốt hơn cả mình nên mặc một cái gì cho ấm chiều nay lúc đưa tang. Nàng quay mặt về phía nhà, cánh đồi cỏ dường như dốc đứng hơn trước. Mặc kệ, nàng cần trở về nhà ngay để sửa soạn. Nàng cần phải thật tề chỉnh trước mặt Mama. Mama vẫn luôn la dầy nàng mỗi khi nàng ăn mặc xốc xếch. Cách chương.